Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 86 rót thuốc. Thiếu chút nữa bị sặc chết. Canh 1, Triệu Mị Nhi thấy Mao Phú Quý tay không mà hồi. Vốn là tính toán đà hắn tính, nhưng là thấy trong lòng ngực hắn ôm Mao Tiểu Hạc, cùng cục bột dường như Tiểu Oa Nhi. Vì thế liền lại sinh ra một ý niệm tới, đây mới là nàng nguyện ý đi theo Mao Phú Quý chạy ra nguyên. Nhân, Phú Quý a, này Tiểu Oa Nhi lớn lên thật đúng là đáng yêu, ở nhà hẳn là rất là chịu sủng ái đi. Triệu Mị Nhi nhìn vẫn luôn ở hống làm Mao Tiểu Hạc không khóc Mao Phú Quý. Làm bộ lơ đãng hỏi, Mao Phú Quý thấy Mao Tiểu Hạc vẫn luôn khóc cái không ngừng. Giọng nói đều ách, sợ khóc ra cái tốt xấu ra tới, liền vẫn luôn ở một bên hống nàng, nghe thấy Triệu Mị Nhi nói, không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Đó là tự nhiên, bất quá Mị Nhi, người có thể hay không đừng hỏi này đó có không? Mau ngẫm lại biện pháp làm nàng như thế nào không khóc nha. Như thế nào, nhìn khóc liền đau lòng. Triệu Mị Nhi mắt trợn trắng, Mao Phú Quý sợ nàng sinh khí. Liền chạy nhanh nói, đảo không phải đau lòng, chính là sợ nàng khóc ra cái tốt xấu tới. Chúng ta cũng lấy không khai tay không phải. Nói nữa, Lưu Từ Vân các nàng hiện tại nhất định ở khắp nơi tìm đâu. Này Tiểu Hạc tiếng khóc nói không chừng sẽ đem các nàng cấp đưa tới đâu. Đưa tới, ngươi là hài tử cha, làm quan cũng sẽ không nói gì đó, Mao Phú Quý lại nhíu mày nói. Mị Nhi, ngươi đã quên, ta năm đó liền viết hưu thư cấp Lưu Từ Vân, Triệu Mị Nhi có chút không kiên nhẫn. Đứa nhỏ này xác thật khóc nàng đau đầu, nàng đứng dậy đi lên hung hăng nắm Mao Tiểu Hạc gương mặt. Phiền chán nói. Người đừng khóc được chưa? Bị nắm gương mặt Mao Tiểu Hạc nhìn trước mắt hung ba ba nữ nhân. Lập tức khóc càng hoan. Hoa hoa, ta muốn tìm ta nương. Nương, Mao Phú Quý chạy nhanh kéo ra Triệu Mị Nhi. Được rồi, người cùng một cái hài tử so đo cái gì? Phiền đã chết, Triệu Mị Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó đi đến ngăn tủ biên, mở ra tay nải. Từ bên trong lấy ra một cái tiểu bình sứ, từ bên trong đổ móng tay cái lớn nhỏ một chút màu trắng thuốc bột ở trong chén trà. Sau đó lại đến điểm nước, lấy đầu ngón tay rào đều. Sau đó cầm chén trà hướng Mao Tiểu Hạc phương hướng đi tới, Mị Nhi. Ngươi làm gì vậy? Mao Phú Quý nhìn Triệu Mị Nhi trong tay chén trà, Triệu Mị Nhi trắng Mao Phú Quý liếc mắt một cái. Làm cái gì? Đương nhiên là làm nàng an tĩnh điểm nhi, này, Mao Phú Quý có chút khó xử, Triệu Mị Nhi đẩy một phen Mao Phú Quý. Tránh ra, bất quá chính là điểm an thần dược, uống lên ngủ một giấc sự tình, liền móng tay cái đại như vậy một chút, có thể có cái sự tình gì? Nàng còn trông cậy vào đứa nhỏ này có thể cho nàng mang đến điểm tiền tài đâu? Như thế nào bị thương nàng? Mao Phú Quý nghe là an thần dược. Hơn nữa vừa rồi Triệu Mị Nhi phóng dược khi, hắn là thấy, thật sự chính là một chút, đứa nhỏ này khóc đã nửa ngày, khóc đầy đầu là hãn, uống thuốc ngủ thượng trong chốc lát cũng hảo, vì thế. Triệu Mị Nhi bưng ly nước, tiến đến Mao Tiểu Hạc bên miệng, Mao Tiểu Hạc chính cõng đầu khóc lợi hại. Miệng trương lão đại, Triệu Mị Nhi xem chuẩn thời cơ liền đem hỗn dược thủy toàn đảo vào Mao Tiểu Hạc mở ra trong miệng. Nhưng là lại sợ nàng nhổ ra, vì thế đảo xong dược sau, liền duỗi tay che lại Mao Tiểu Hạc miệng, khóc chính lợi hại Mao Tiểu Hạc. Trong miệng đột nhiên bị đảo nước vào tới, một hút khí, lập tức liền sặc tới rồi khí quản, miệng lại bị Triệu Mị Nhi che, trong lỗ mũi cũng là nước thuốc, trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa bị sặc chết. Ngươi làm gì, mau buông ra nàng, đều trợn trắng mắt. Mao Phú Quý thấy thế đi lên một phen kéo ra Triệu Mị Nhi, khụ khụ khụ khụ. Mao Tiểu Hạc khụ cái không ngừng, mặt sớm bị sặc đến đỏ bừng, nhưng là dược vẫn là đại đa số nuốt tới rồi trong bụng. Mao Phú Quý vỗ về Mao Tiểu Hạc bối. Hy vọng nàng có thể dễ chịu một ít, nhưng là Mao Tiểu Hạc vẫn là khụ cái không ngừng. Mao Tiểu Hạc tuy nói mới 5 tuổi, nhưng cũng là cái thực cơ linh hài tử. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng chỉ cần vừa khóc, sở hữu sự tình đều hảo thuyết, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, khóc chẳng những không thể giải quyết vấn đề, còn sẽ có bị rót thuốc nguy hiểm, vì thế nàng liền chịu đựng không khóc, nàng cũng biết trước mắt cái này cha là dựa vào không được, Mao Tiểu Hạc khụ một trận, mới tốt hơn một chút, nàng chịu đựng trong mắt nước mắt, bẹp bĩu môi nói, cha, ta không khóc, người đưa ta trở về tìm ta nương đi. Ta hôm nay dược còn không có uống đâu, Tiểu Hạc ngoan. Chờ hạ ngủ một giấc, đi lên ta liền đưa ngươi trở về, Mao Phú Quý nhìn đáng thương hề hề Mao Tiểu Hạc. Trong lòng cũng là không đành lòng, Mao Tiểu Hạc đôi mắt nháy mắt. Một viên nước mắt liền chảy ra, nàng đáng thương hề hề mà nói. Chính là, ta hiện tại liền tưởng trở về, bánh nhân đậu vừa rồi đi nhà xí, trở về tìm không thấy ta sẽ sốt ruột. Người yên tâm, ta trở về sẽ không cấp nương nói ngươi cùng. Mao Tiểu Hạc nhìn thoáng qua Triệu Mị Nhi, nói tiếp, ta sẽ không nói ngươi cùng xinh đẹp gì ở bên nhau, xinh đẹp gì. Triệu Mị Nhi nở nụ cười, cái miệng nhỏ nhưng thật ra rất ngọt. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta và ngươi nương ai xinh đẹp a? Triệu Mị Nhi chống cằm, ý cười doanh doanh mà nhìn Mao Tiểu Hạc ai xinh đẹp. Đương nhiên là nàng nương xinh đẹp, nhưng là hiện tại nếu là nói thật nói, Triệu Mị Nhi khả năng lại phải cho nàng tưới nước, vì thế Mao Tiểu Hạc thật cẩn thận nói, người xinh đẹp, Triệu Mị Nhi lập tức nhạc nở hoa. Tiểu hài tử là sẽ không gạt người, Mao Tiểu Hạc bỗng nhiên ở ghế trên đánh lên ngủ gật. Dược hiệu lên đây, Mao Phú Quý thấy thế, chạy nhanh bế lên Mao Tiểu Hạc. Mao Tiểu Hạc đôi mắt đều mau không mở ra được, nhưng là trong miệng bĩu môi lầm bầm mà nói, ta phải đi về, ta muốn tìm nương, cha hư. Mao Phú Quý nghe trong lòng thực hụt hẫng, hắn đem Mao Tiểu Hạc ôm phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng, đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ, sau đó ngồi ở mép giường liền như vậy nhìn Mao Tiểu Hạc vẫn luôn ngủ. Ngủ tới rồi trời tối cũng chưa tỉnh lại. Mao Phú Quý lo âu nói, sao lại thế này a? Ngủ đến bây giờ còn không tỉnh lại, kia dược là có bao nhiêu lợi hại? Triệu Mị Nhi vô ngữ nói, lúc này mới một buổi trưa, nói không chừng chờ hạ liền tỉnh đâu. Mao Phú Quý nhìn ngủ gương mặt đỏ bừng Mao Tiểu Hạc, duỗi tay xoa nàng gương mặt, lại kinh hô một tiếng, như thế nào như vậy năng? Hắn vạch trần chăn mới phát hiện. Mao Tiểu Hạc quần áo đã toàn ướt, Mị Nhi, tiểu tóc bạc thiêu rất lợi hại, ta phải mang nàng đi xem đại phu. Mao Phú Quý nói bế lên Mao Tiểu Hạc, liền tính toán đi ra ngoài, Triệu Mị Nhi lại là tiến lên ngăn lại hắn. Người điên rồi, người hiện tại vừa ra đi, nói không chừng đã bị bọn họ cấp ngăn cản, đến lúc đó nàng còn lấy cái gì phát tài nha. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, ngoài miệng lại là lo lắng nói, người đã cùng Lưu Từ Vân không phải phu thê, đến lúc đó bị bắt được, ăn cái lừa bán đứa bé tội danh, ta nhưng làm sao bây giờ nha? Mao Phú Quý nghe Triệu Mị Nhi nói như vậy, cân nhắc trong chốc lát, liền đem Mao Tiểu Hạc lại phóng tới trên giường, lời nói ngoài lề, ngày hôm qua bị quỷ áp giường. Vẫn là hai cái, một cái lôi kéo ta dưới chân góc chăn đem ta chăn đi xuống kéo. Một người đeo kính khó được cười âm trầm trầm đè nặng ta không động đậy, thật vất vả tỉnh. Sau lại đem việc này cho ta nãi nãi nói. Ta nãi nãi lại là nói. Kêu ngươi rời giường học tập đâu? Kêu ngươi lên đọc sách đâu? Lên đọc sách đâu? Đọc sách đâu? Ta biết ta không phải thân cháu gái, nếu là như vậy mỗi ngày kêu ta lên đọc sách. Ta nhất định sẽ học phú ngũ xa, ta cũng sẽ trời cao. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.